Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032, đệ 1032 chương tìm kiếm ân ủi. Tiêu Hải Thanh nghe từ Nguyên thừa ý tứ này, hình như là ám chỉ nàng đối Lê Thiếu Vân có ý tứ giống nhau. Tức khắc mặt liền đen xuống dưới, từ nhị thúc. Lê Thiếu đối Vân Chiêu hảo, Tiêu Hải Thanh nhíu mày nói. Mặt khác sự tình nói giỡn có thể, nhưng ở nam nhân phương diện này, bất luận cái gì vui đùa đều khai không được, nếu không liền tính là làm bằng sắt hữu nghị cũng chịu không nổi. Nàng cùng cảnh Vân Chiêu từ quen biết đến bây giờ, chưa từng có bất luận cái gì hiểu lầm. Hiện tại cũng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào hoài nghi nàng đối cảnh Vân Chiêu tâm tư. Liền tính là trước mắt vị này từ nhị thúc cũng không được. Từ Nguyên thừa mày một thốc, căn bản không cảm giác được chính mình hỏi ra vấn đề có điều không ổn. Chính là còn có thể có rất nhiều người đối nàng hảo. Nàng còn nhỏ, Tiêu Hải Thanh lại vừa nghe. Lại có chút dở khóc dở cười. Đây là ở cảnh Vân Chiêu nơi đó bị kích thích, cho nên chạy đến nàng trước mặt tìm kiếm ân ủi. Chẳng lẽ liền bởi vì phía trước làm hắn hỗ trợ tặng đoạn đường, cho nên tự cho là đúng cùng nàng tương đối thục. Từ nhị thúc, ta là vô điều kiện đứng ở Vân Chiêu bên kia. Vân Chiêu nhân ngài là cựu cựu, cho nên nói chuyện có điều thu liễm. Bất quá xem ngài như vậy chấp nhất, ta cũng chỉ có thể không khách khí. Tiêu Hải Thanh trong tay còn nắm chặt mấy thiên cánh hoa, nhéo một chút, cười nói, ta cùng Vân Chiêu tuy rằng cao một chính là đồng học, nhưng trước nửa năm cơ bản không có bất luận cái gì giao thoa. Ngay lúc đó nàng thanh danh không tốt, hơn nữa tính cách thực buồn thực trầm. Đối bất luận kẻ nào khiêu khích đều không phản ứng, làm ta khinh thường. Sau lại đột nhiên có một ngày nàng như là giác ngộ giống nhau, trở nên cả người là thứ. Đối bất luận cái gì một cái khi dễ nàng người đều không lưu tình chút nào phản kích trở về, làm ta thực kinh ngạc. Cho nên mới thành bạn tốt. Ta không biết nàng vì cái gì đối ta cùng với người khác bất đồng, nhưng lại rõ ràng mặt khác bất luận kẻ nào đều rất khó đi vào nàng nội tâm. Mặc dù là trở thành bằng hữu đều là khó được. Lê Thiếu có thể mại đến nàng bạn trai này một bước, liền chứng minh đã cùng nàng sinh hoạt mật không thể phân. Thiếu hắn có lẽ Vân Chiêu như cũ cứ theo lẽ thường sinh hoạt, nhưng ta có thể khẳng định nàng trong lòng vĩnh viễn đều sẽ thiếu một khối, tuyệt không bất luận kẻ nào có thể thay thế. Ngươi tuy rằng là nàng cựu cựu, nhưng đã tới chậm chính là đã tới chậm. Đem nàng đặt bên ngoài như vậy nhiều năm, hiện giờ đột nhiên xuất hiện lại muốn xen vào nàng cảm tình sinh hoạt, ta cảm thấy quá phận. Tiêu Hải Thanh từ đầu tới đuôi cười nói, cũng coi như khách khí. Làm trưởng bối, quản cảnh Vân Chiêu là theo lý thường hẳn là, nhưng sự thật là cũng đến xem đối phương tính tình thích không thích hợp. Cảnh Vân Chiêu vốn là lòng nghi ngờ trọng, đối gia nhân bằng hữu thậm chí có vài phần lo được lo mất cảm giác. Làm nàng thân nhân, muốn duy trì nàng, mới có thể một chút làm nàng thả lỏng, làm nàng vui vẻ. Hơn nữa nói trắng ra là, từ Nguyên thừa cùng cảnh Vân Chiêu tuy có huyết thống nhưng so với phụ trách Lê Thiếu Vân càng sâu chút, hắn cũng càng quan trọng một ít. Từ Nguyên thừa nghe mím môi, ánh mắt suy nghĩ sâu xa, hắn tự nhiên biết có thể được đến Tiểu Chiêu tán thành. Này Lê Thiếu Vân tất nhiên có xuất sắc chỗ, bất quá chính là luyến tiếc, nàng mới 18 tuổi, kia Lê Thiếu Vân hiện giờ đều 27, như vậy lão nam nhân khẳng định sốt ruột kết hôn, Nhưng hắn còn muốn cho Tiểu Chiêu ở nhà ở lâu mấy năm đâu. Nhìn Từ Nguyên Thừa gương mặt này âm tình bất định, Tiêu Hải Thanh trong lòng có chút bồn chồn. Người này rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Nếu không phải bởi vì hắn là Vân Chiêu cựu cựu, thật sự muốn đánh hôn mê tính. Rong rong dài dài, thật làm người lo lắng ruông. Còn không phải là cháu ngoại gái có bạn trai sao? Hắn một đại nam nhân, về sau cũng là sẽ tìm tức phụ nhi. Không đều giống nhau, nếu kia tiểu tử đối Vân Chiêu không tốt, ngươi muốn nói cho ta. Sau một lúc lâu, Từ Nguyên Thừa nói. Tiêu Hải Thanh mắt trợn trắng, cười gật đầu, bất quá trong lòng lại nhịn không được lẩm bẩm lên. So với Lê Thiếu Vân đối cảnh Vân Chiêu không tốt, nàng càng tin tưởng Từ Nguyên Thừa về sau sẽ tìm một cái cất chứa không được cảnh Vân Chiêu mợ. Hết chương.